Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86 phản đem. Hàn Sâm tại chỗ đợi một hồi. Tháng năm Thân Thị, liền không khí đều mang theo chiều nhiệt. Người đi đường sớm đã rút đi hắc màu xám điều trầm trọng trang phục mùa đông. Thay thế là khinh bạc sặc sỡ trang phục hè. Toàn bộ thành thị từ ngủ đông trung thức tỉnh. Ưng Đường núi, 125 hào. Hàn Sâm nhìn mắt đồng hồ, cắm túi quần chậm gì gì mà đi dạo qua đi. Hắn sinh một bộ hút tinh chân dài, vai rộng hẹp mông, vượt qua bình thường nam nhân thân cao, làm hắn ở Thân Thị đầu đường hạc trong bầy gà. Hoan nghênh quang lâm, quán cà phê người phục vụ tiểu đường ngồi dậy nháy mắt đỏ mặt. Ở nam nhân tuấn đĩnh mặt mày thất thần, tiên sinh ngài vài vị. Tiểu đường lấy lại bình tĩnh, nhặt lên sở thừa không nhiều lắm chức nghiệp tu dưỡng, tươi cười phá lệ địa mỹ. Hai vị, đợi lát nữa còn có vị bằng hữu muốn tới. Nam nhân có phó trầm thấp từ tính tiếng nói. Trường mi đảo qua, dẫn đường, mắt đào hoa liếc tới. Tuổi không lớn người phục vụ lại nhịn không được ngực cứng lại. Như vậy thời thượng tuấn tiếu nhân vật, chỉ sợ Thân Thị này phiến địa giới còn sinh không ra. So tivi thượng minh tinh còn thắng được vài phần khí độ. Nhìn liền không phải người bình thường, chỉ là cũng không biết có thể làm bực này người chờ đợi lại là như thế nào nhân vật. Hàn Sâm ngồi vào dựa cửa sổ nhã tọa, ngoài cửa sổ tảng lớn dương quang chiếu vào, rượu đến hắn nhịn không được nheo lại đôi mắt. Hắn chi cằm, kiên nhẫn chờ đợi. Quán cà phê đại môn lại một lần đinh linh vang lên. Mới trở lại tại chỗ, tiểu đường theo bản năng nhếch môi, lại nhịn không được lại một lần thất thần. Tiến vào chính là một vị tuổi thượng nhẹ thiếu nữ, hắc trường thẳng, bạch miên váy, đầy mặt collagen, son phấn chưa thi, để mặt mộc, duy độc môi điểm một chút thủy hồng sắc son kem, lộ ra một cổ thiên nhiên hảo khí sắc, lại thanh thuần lại xinh đẹp. So với vừa rồi đi vào nam nhân, nhan giá trị thượng thật đúng là không nhường một tấc. Hoan nghênh quang lâm, tiểu đường lệ hành tiếp đón không đánh xong. Phương ở nhã tọa ngồi xuống, nam nhân cũng đã giơ lên tay. Giang Tiểu Thảo, thật là kỳ quái tên. Tiểu đường nghĩ thầm, lại thấy thiếu nữ mắt sáng rực lên, nhấc chân liền đi vào. Cõng quang, liền bóng dáng đều nhìn phá lệ tốt đẹp. Đẹp người quả nhiên nên đẹp người ở một khối. Tiểu đường mới vừa còn đang suy nghĩ, nên là cái dạng gì nhân tài xứng làm như vậy xuất sắc người chờ. Hiện tại nhìn đến, lại cảm thấy nào nào đều thích hợp. Chính là vừa rồi cô nương này nhìn có điểm quen mắt. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Giang Khê chiều Hàn Sâm đi qua. Nam nhân xuyên kiện bạch tê, vô cùng đơn giản, thanh thanh sảng sảng. Nửa phiến thân mình đắm chìm trong ánh mặt trời, trong mắt tất cả đều là nhộn nhạo ý cười. Nàng hơi hơi hé miệng, đột nhiên không biết như thế nào xưng hô thích hợp. Hàn tiên sinh, quá xa cách. Hàn thúc thúc, phóng hiện thực, lại quá bần. Hàn ca ca. Hàn Sâm phảng phất nhìn ra nàng khó xử, cười tủm tỉm tiếp lời nói. Đệm mềm sofa, trên bàn đã điểm hảo đồ ngọt cùng khởi phao nãi. Trên đường đổ không đổ, ăn một chút gì điền điền bụng. Giang Khê thuận thế ngồi xuống. Màu trắng váy dài rơi xuống che lại chân mặt, màu nâu nhạt tua tay bao bị Hàn Sâm tiếp nhận, cẩn thận mà phóng tới bên cạnh. Chúng ta này lộ, đổ không đứng dậy. Hàn Sâm chi cầm, thiếu nữ uống lên khẩu khí phao nãi, cầm muỗng nhỏ tử ăn đồ ngọt, ăn đến vui vẻ chỗ, gương mặt hai bên liền nhiều hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Ăn ngon. Ân, Giang Khê gật gật đầu. Hàn Sâm điểm, trùng hợp đều là nàng ngày thường thích ăn dâu tây phô mai, chuối thuyền, đến nỗi sữa bò, nàng mỗi ngày đều ở uống. Như thế nào không ước ở đại tranh tử kia? Hàn Sâm hỏi, Giang Khê ngẩng đầu, ngươi muốn gặp quả cam cửa hàng trưởng. Hàn Sâm lúc này nhưng thật ra thật không thế nào muốn gặp. Thành thật mà lắc đầu. Không nghĩ, hai người một cái ăn, một cái xem, trường hợp hết sức hài hòa. Giang Khê ăn xong đi buồng vệ sinh bổ cái son môi. Nàng giặt sạch tay, ngẩng đầu chiều trong gương xem. Trong gương người hai má xinh phi, ánh mắt nếu thủy, phảng phất uống xong rượu. Giang Khê vỗ vỗ mặt, vừa lòng mà đem son môi nhét vào tay bao. Này chi là nàng gần nhất tân sủng, đời sau lưu hành chạm nam sắc, bôi trên ngoài miệng, không nùng không đạm, có cổ không hiện sơn không lộ thủy phấn nộn. Một hồi tính toán đến đâu rồi nhi? Hàn Sâm đi trước đài tính tiền, Giang Khê tới cửa đi chờ. Hàn thúc thúc có muốn đi địa phương sao? Giang Khê quay đầu tới, thiếu nữ nhìn quanh thần phi, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, nhiệt lực mười phần. Hàn Sâm nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. Ngoặc kép, nếu không liền vườn bách thú đi, tiểu hài tử đều thích. Sao sao sao sao sao sao thân thị vườn bách thú. Hàn Sâm người này, phàm là muốn thảo một người niềm vui, liền không có không thành công. Mua phiếu, mua thủy, toàn không làm Giang Khê thao một chút tâm. Hắn thậm chí còn cẩn thận mà ở bên cạnh cửa sổ cho nàng mua đem ô che nắng. Cầm mở ni, Giang Khê tiếp nhận tay bính, xuất phiếu vào cửa. Vườn bách thú cửa liệt trương hơi bản đồ. Hai người đầu óc hảo xử, đều là quà liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Đi trước chỗ nào, liền mãnh thú loại đi. Giang Khê thời trẻ đã tới cái này vườn bách thú, bất quá cách 12 năm, ký ức đã sớm mơ hồ. Chỉ là nàng phát hiện một sự kiện, Hàn thúc thúc trước kia không có tới quá vườn bách thú. Hàn Sâm một tay xách Giang Khê tay bao, trên mặt thần sắc là Giang Khê chưa bao giờ gặp qua, tò mò hay là cay chát. Đã tới, Hàn Sâm quay đầu, ánh mắt từ phía dưới đại gấu đen lược quá. Bên cạnh có hài tử hưng phấn mà kêu to một bộ sản phẩm trong nước phim hoạt hình tên. Hắn đốn một cái chớp mắt, ngoặc kép, đã tới. Giang Khê nghiêng nghiêng đầu, đỉnh đầu mặt trời chói chang chiếu đến người cái trán ra điểm hãn. Hàn Sâm đưa qua một chương khăn giấy. Giang Khê tiếp nhận xoa xoa, có khi ta thật hoài nghi, Hàn thúc thúc ngươi là Doraemon tinh cầu tới, hiển nhiên không phải. Hàn thúc thúc lấy tay giúp Giang Khê loạn kiều một sợi tóc đừng đến biên kẹp, thở dài, Doraemon, chỉ có một đại hùng, khẩu khí này giống như đang nói, ngươi là của ta đại hùng. Giang Khê, ngoặc kép. Dạo đến linh trưởng loại khi, Hàn Sâm bước chân đột nhiên ngừng lại. Giang Khê theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy thật lớn dây thép lung, một con mẫu hầu lãnh hai chỉ tiểu hầu ở trên cây chi chi tán loạn, hoạt bát lại sinh động. Làm sao vậy? Hàn Sâm lược đi vài bước, đã cuội đường mòn, bên đường có bóng cây, ấm hạ có ghế dài. Hắn khúc chân ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ngồi. Giang Khê thu rủ dựa gần ngồi xuống. Giang Khê, ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì ta tưởng nhận ngươi làm muội muội? Hàn Sâm ngày thường không phải kêu nàng Giang Tiểu Thảo, Giang Tiểu Muội, chính là Tiểu Thiên Sử, Tiểu Cục Cưng, như vậy chính thức mà gọi nàng, vẫn là lần đầu tiên. Giang Khê gật gật đầu, lại lắc đầu. Hàn Sâm lại không thấy nàng, nhìn về phía màu đen lồng sắt tử, ánh mắt có điểm hoảng hốt. Ta 6 tuổi sinh nhật khi, Ba đã bị hạ phái đến tỉnh ngoài. Thành phố B chỉ có ta cùng mụ mụ, muội muội ba người. Ngày đó chúng ta cùng đi vườn bách thú, khi đó vé vào cửa phí không tiện nghi. Hắn cùng các con vật, muội muội cùng mụ mụ qua một cái thực náo nhiệt sinh nhật. Đến nay còn có thể nhớ rõ lúc ấy trên mặt thổi qua phong là cái dạng gì nhiệt độ. Khi đó ta ba luôn là vội đến không thấy bóng người. Trừ bỏ đại nhật tử, ngày thường là không quá thấy được đến hắn. Ta cùng muội muội vẫn luôn là từ ta mẹ mang đại. Ta không cùng ngươi đã nói ta sao đi? Không có, Giang Khê lắc đầu. Ta mẹ là cái đặc côn nhu đặc có khả năng nữ nhân. Toàn bộ đại trong viện, nàng là đầu một phần. Đúng rồi, nàng cùng ngươi giống nhau. Cũng là thân thị một chung ra tới, Giang Khê không khỏi nhớ tới năm trước Hàn Sâm ở một chung. Quên một đống lâu, vườn trường ra ra vào vào, còn có thể nhìn đến ở thi công. Thiến Thiến, a, chính là ta muội muội, Hàn Sâm nhắc tới muội muội khi. Thanh âm ôn nhu đến giống như ngày xuân, đầu đường thổi qua gió ấm mà ni, Thiến Thiến thật sự thực. Đáng yêu. Tổng ái đi theo ta mặt sau đương cái đuôi nhỏ, ca ca ca ca mà kêu. Chỉ là khi đó ta không hiếm lạ phản ứng nàng, đúng là mê chơi ái nháo. Thiên chân cuồng vọng tuổi tác, leo lên nóc nhà lật ngói đều ngại không đủ. Nào kiên nhẫn phía sau tổng đi theo một cái lời nói đều nói không nhanh nhẹn củ cải nhỏ ở phía sau. Biên chạy, hiện tại ngẫm lại. Ta kia sẽ cũng không phải là một cái xưng chức hào ca ca, thời gian quá ngắn. Duyên phận lại quá thiển. Giang Khê lúc này không đánh gãy Hàn Sâm, lặng lặng mà nghe, mặt bên nhìn lại, Hàn Sâm cặp kia xinh đẹp đôi mắt dường như phiếm thủy quang. Nàng chớp chớp mắt, phát hiện hắn vẫn là như nhau thường lui tới. Cho nên, này lại cùng nàng có cái gì quan hệ? Hàn Sâm quay đầu, yên lặng nhìn nàng, kim sắc ánh sáng xuyên qua tầng tầng lá xanh, chiếu vào cặp kia màu hồ phách con ngươi, phá lệ ôn nhu, ta mẫu thân cùng ngươi từng có đồng dạng một đoạn trải qua, mà Thiến Thiến, cũng bất hạnh chết non ở kia bất hạnh, thực xin lỗi, ta vô tình bóc ngươi vết sẹo, Giang Khê lắc đầu, không sao, khi đó ta thấy ngươi. Chỉ cho là bèo nước gặp nhau, nhưng sau lại ở trong trường học biết một đoạn này, liền nhịn không được đối với ngươi nhiều lưu ý một phần. Còn nhớ rõ kia phân gương mặt giả ca sĩ thư mời sao? Nhớ rõ khi đó, ta liền muốn nhìn vừa thấy ngươi có thể đi bao xa, cho nên làm người cho đường béo một phần thư mời. Tịnh chỉ định cho ngươi, Hàn Sâm nhớ tới kia đoạn thời gian. Khóe miệng liền mang theo ý cười. Không nghĩ tới ngươi làm so với ta tưởng còn muốn hảo. Ta nhịn không được quan sát, lưu ý, dần dần liền nhiều một phần tâm. Thẳng đến ngươi bệnh phát, mới cảm thấy ngươi ta thật sự có duyên. Có lẽ vận mệnh chú định. Là mẫu thân chỉ dẫn ngươi đi đến ta trước mặt vớ vẩn, Giang Khê buồn cười mà lắc đầu. Là rất vớ vẩn, Hàn Sâm vặn ra nắp bình, đem trong tay nắm đến có điểm ấm bình nước đưa qua đi. Khi đó cũng không biết như thế nào liền chui rúc vào sừng châu. Tương so lên, ngươi so với ta mẫu thân muốn dũng cảm đến nhiều, ngươi giống ta muội muội. Nếu ta muội muội không có chết non, cũng nên trưởng thành ngươi như bây giờ, xinh đẹp lại kiên cường, nam nhân mê mang ánh mắt trong nháy mắt mê hoặc Giang Khê. Làm nàng thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, ta đương ngươi muội muội như vậy ngốc lời nói tới. Cho nên, Hàn Sâm nhìn nàng, Giang Khê, đến ta bên người tới, Giang Khê ngực cứng lại. Lại nghe hắn dụ hoặc nàng, làm ta Hàn Sâm muội muội, ngươi tuyệt không sẽ có hại, Ngươi đem được hưởng ta toàn bộ tài sản quyền kế thừa. Không cần nhọc lòng bất luận cái gì sự. Buổi sáng muốn đi Paris. Buổi chiều liền có tư nhân phi cơ đưa ngươi đi. Cho dù ngươi coi trọng cái gì nam nhân, ca ca đều có thể nghĩ cách giúp ngươi làm ra. Giang Khê một ngụm thủy thiếu chút nữa không phun ra. Tới, nàng ngạc nhiên mà ngẩng đầu, thốt ra mà ra, nếu là ca ca ngươi đâu, ngoặc kép, hết chương.